trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 50, sông lên trời cao, phần 3. Góc truyện audio.com. Sau khi trải qua mấy ngày huấn luyện bay trên không, cuối cùng em họ đã tới Nam Giang. Trung Bình phải đi làm, không thể đi đón người. Buổi tối về nhà cha mẹ, được nhận ngay một miếng bánh ngọt. Tinh Tinh, chị mua xoài em thích ăn đấy. Cô ăn hết nhé, em họ híp mắt cười. Cảm ơn chị họ, trong nhà làm cơm tiếp đón em họ. Chú Thìm uống mấy chén rượu, nước mắt vui mừng, không ngừng cảm thán. Bà Trung vội nói, đều là người nhà cả, có gì đâu, đúng lúc cả ngày Bình Bình không có ở nhà. Anh cô chú đi làm, một mình chị bình thường chả có ai để nói chuyện. Tinh Tinh đến đây, chị còn cảm ơn có con bé làm bạn đấy. Trung Bình gắp đồ ăn cho mẹ. Mẹ, sao mẹ lại làm con thành bất hiếu như vậy? Con thiếu sót như vậy sao? Chú Thím vui vẻ, vội khen ngợi Trung Bình. Buổi tối Trung Bình và em họ ngủ cùng nhau. Phòng ngủ đã đổi mới hoàn toàn theo phong cách các em nữ sinh ưa chuộng. Giường đệm đều mới hết. Trên bàn học giá sách có thêm đồ trang trí. Trung Bình còn có lòng mua thêm một đống chậu hoa nhỏ. Phòng WC cũng lắp đặt thiết bị dành riêng cho người khuyết tật. Em họ ôm eo Trung Bình, cũng không nói gì, con bé hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Trung Bình sờ tóc con bé, nói, yên tâm ở đây, thiếu gì, muốn làm gì, cứ nói với chị. Vâng, mấy ngày nay Trung Bình đều ở đây. Trong phòng ngủ còn có một đống đồ của cô, sách phi hành, mô hình máy bay, len và sách đan, còn có một con chuồn chuồn tre. Em họ cảm thấy thú vị, cầm chuồn chuồn tre quan sát. Chị thích món đồ chơi ngây thơ này sao? Trung Bình, chơi khá vui. Trung Bình chỉ cho cô bé mở bóng đèn thế nào. Vặn để chuồn chuồn bay lên. Ánh sáng màu vàng lấp lánh. Tiếp đó, Trung Bình nói, phải tiết kiệm pin, tắt đi. Vặn một cái, ngọn đèn tắt. Em họ, di động reo. Trung Bình nhìn số gọi đến. Ra hiệu cho em họ tự chơi. Đi ra cửa sổ, kéo cửa sổ ra nghe điện thoại. Trung Bình, alo, Lục Thích, anh vừa về nhà, còn chưa ăn cơm. Trung Bình, bận gì mà muộn thế này? Lục Thích, bận lắm, một đống việc, em đang làm gì thế? Trung Bình, em họ em tới rồi, đang nói chuyện với con bé. Lục Thích, vậy hiện tại em nói chuyện với anh đi. Trung Bình, giọng nói trong điện thoại hơi trầm thấp, phối hợp với ánh trăng, gió đêm và hơi lạnh từ điều hòa trong phòng ngủ. Thổi vào mặt, ấm áp mà không hanh khô. Em họ bỏ chuồn chuồn xuống. Không có việc gì làm lại quan sát len và mô hình máy bay trên bàn. Cầm len lên, cẩn thận quan sát một chút đã biết là đang đan thứ gì đó. Mũi đan không đều, chấm, còn có mấy mũi không theo quy tắc. Không biết về sau thành phẩm là khăn quàng cổ hay là thứ gì. Em họ nhìn về phía người ở bên cửa sổ vừa nói chuyện vừa cười. Mỉm cười, mở sách ra xem, một lát sau đã nói chuyện điện thoại xong. Trung Bình đóng cửa sổ. Có muốn ăn hoa quả không? Chị đi gọt cho em. Không cần, nên ngủ rồi ạ, em họ hỏi. Chị đang yêu đương à? Trung Bình dựng ngón trỏ lên trước miệng. Em họ che miệng, nhỏ giọng hỏi, phải giữ bí mật sao? Hai bác chưa biết ạ, chị còn chưa nói với họ. Trung Bình ngồi xuống giường. Tại sao không nói ạ, lần trước chị về em nghe mấy bác đều thúc giục chị kết hôn. Nếu chị nói đã có bạn trai không phải sẽ chặn được miệng họ sao? Trung Bình suy nghĩ, cười nói, người làm cha mẹ quá quan tâm đến chúng ta. Chị sợ quá tâm quá hóa ngược, chị đâu chỉ gạt bọn họ mỗi chuyện này. Em họ trợn tròn mắt, chị hư thế, Trung Bình nói, là chị biết rõ mình đang làm gì. Muốn làm gì, chia sẻ gì cũng phải xem đối tượng và thời cơ. Việc này còn chưa vội. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Em cảm thấy, chị quả nhiên là người lớn. Người lớn mới có thể tổng kết tại sao nói dối trong sạch mà vẻ vang như vậy. Em họ đồng tình gật đầu. Chú Thím bận rộn công việc. Hôm sau phải trở về. Trung Bình tranh thủ thời gian đưa em họ đi mua sắm và tham quan. Rồi lại đến senior tham gia huấn luyện với Lục Thích. Vừa vào cửa, thấy một đống người vây quanh, đang ồn ào gì đó. Mại Mại và Từ Điển bị vây xung quanh, cách chiếc bàn nhỏ, xắn tay áo lên, chừng nhau, Trung Bình tò mò, cái gì vậy, đội trưởng Hà còn chưa đến sao? À, đội trưởng Hà đến tổng bộ Bắc Kinh rồi, không biết đi làm gì, có lẽ cũng nhanh về thôi. Nói xong, A Giới tiếp tục xem cuộc vui. Nói tiếp, bọn họ đang làm thí nghiệm xem thể lực giới tính và thể lực hình thể cái nào hơn. Trương Hân Di ở bên cạnh cười nói, đang thi vật cổ tay đấy. Trung Bình, toàn bộ yếu tố không đáng tin cậy. Thể lực không liên quan gì đến sức lực. Đáng tin cậy, sức lực cũng là trụ cột của thể lực. Cậu bảo em gái Lâm chạy 3.000 mét cho tôi xem. Mại Mại hét, cậu đợi một lát, tôi giải quyết từ điển trước rồi nói sau. Từ điển không phục, ai giải quyết ai, Mại Mại nói, đợi lát nữa, từ điển, làm gì, Mại Mại, vật cổ tay mà không cược thì không có ý nghĩa. Phải cược gì đó, từ điển, cô nói xem muốn cược gì. Tiền à tục, Mại Mại hất tóc, người thua mời người thắng đi xem phim ăn cơm. Từ điển, vì để phụ nữ mời thì không công bằng. Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cô là nữ hán tử. Mọi người cười to, Ai Giới giữ tay hai người bọn họ. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu, mọi người không ngừng cổ vũ. Trung Bình xem náo nhiệt, Lục Thích để tay lên vai cô, ngồi ở nửa sau mặt bàn. Nói bên tai cô, cả người Mại Mại toàn cơ bắp. Khó đối phó đấy, Trung Bình khẽ đấm anh. Hâm mộ cơ thể người ta rắn chắc hơn anh sao? Chắc, Lục Thích hạ giọng, mấy hôm trước không phải em đã sờ qua sao? Vậy sờ lại xem cơ thể anh rốt cuộc có rắn chắc không? Trung Bình, không đứng đắn, Lục Thích im lặng, Trung Bình thấy anh không lên tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía anh, Lục Thích nhìn cô mấy giây. Lên tiếng, anh đang nhớ lại một chút, so với em trước đó. Anh rất đứng đắn, Trung Bình, bật cười, nhanh chóng che miệng, trận đấu đang bất phân thắng bại. Từ điển cố lên, Mại Mại, đè chết anh ta, cố lên, dầm, tay đập xuống bàn, cuối cùng đã phân thắng bại. Mại Mại giỏi quá, không hổ là nữ hán tử. Ha ha ha ha, Mại Mại nói với Từ điển, thế nào, khi nào thì mời ăn cơm xem phim đây? Từ điển xoa cổ tay. Chấp nhận thua cược, cô quyết định thời gian. Tôi nhất định chuẩn bị ví tiền. Nhưng mà, vừa nói vừa truyền, Từ điển nói, tôi vẫn đang thảo luận về thể lực giới tính. Ở điều kiện ngang bằng, thể lực của phụ nữ kém hơn đàn ông đây là sự thực. Dùng tôi và cô để làm căn cứ rõ ràng là không công bằng. Cô xem tôi gầy còn cô khỏe thế kia. Mại Mại, anh lấy điều kiện ngang bằng làm cơ sở. Vậy không phải đang bổ sung cho ý kiến về hình thể ở trên sao? Rõ ràng chính anh cũng ngầm thừa nhận vấn đề chênh lệch hình thể. Anh đang mâu thuẫn, không logic đấy, Từ điển, không lấy thể lực giới tính và thể lực hình thể. Đây là hai loại thí nghiệm thì yêu cầu khác biệt, cùng giới tính, vậy phải tiến hành ở điều kiện ngang nhau. Mại Mại nghe mà không thể hiểu nổi. Ngừng, khác giới tính, điều kiện ngang nhau là không chứng minh được. Từ điển, đúng, Trung Bình đẩy bàn tay trên vai ra. Đứng ra nói, để tôi, Từ điển, mọi người, Lục Thích, Mại Mại cười to, Mại Mại chỉ vào Từ điển. Anh đừng hoảng, tiếp đi, Từ điển, biết cái gì gọi là trường hợp đặc biệt không? Hai người các cô đều là trường hợp đặc biệt. Tìm một vòng, anh ta đột nhiên chỉ tay. Như vậy mới là bình thường. Nhìn theo tầm mặt, bắt gặp Trương Hân Di vẻ mặt vô tội. Trương Hân Di hơi sửng sốt, cười nói, vậy tôi thử với anh một lần nhé. A Giới vội nói, Từ điển, cậu đang bắt nạt phụ nữ đấy à, khóe miệng Từ điển nhếch lên. Tôi đâu có đấu với cô ấy. Trương Hân Di tiến lên, thử đi, biết đâu tôi thắng thì sao. Vốn là chơi đùa, mọi người vô cùng hưng phấn. Từ điển và Trương Hân Di cũng không khiến mọi người mất hứng. Lại trở về vị trí cũ. Trận đấu bắt đầu, thắng bại không khó đoán. Chỉ một lát, Từ điển giành thắng lợi áp đảo. Bên cạnh có người ồn ào. Tiểu Trương, cô phải mời Từ điển ăn cơm xem phim đấy. Từ điển tùy ý hất tay. Các người nhiệt tình thật. Trương Hân Di cười nói. Được, tôi mời tất cả mọi người. Ăn cơm. Hát karaoke, cho mọi người quyết định thời gian. Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, Pus, A1 Centi Candela 7 x 10 mũ 7 C4 K4 114 B39 C0 FF6 ABF 60563. Inradium Media, và Up Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Right, Haha, nhìn xem người ta phóng khoáng chưa? Không ai coi là thật, nhưng cô ta nói xong, kéo quan hệ với mọi người gần thêm không ít, Mại Mại nhỏ giọng nói với Trung Bình, xem EQ của người ta đi, nói hay như vậy, tớ sợ địa vị Hoa Khôi trong senior của cậu sẽ nhanh chóng mất đấy. Hoa Khôi, Trung Bình buồn cười lườm cô ấy, cuộc chơi còn chưa kết thúc, Mại Mại và Từ Điển vẫn không ngừng tranh cãi. Cuối cùng Trung Bình đành phải giảng hòa, mọi người cùng nhau so tài, có thua có thắng, so với A Giới và Bình An, thắng Từ Điển chỉ như một bữa ăn sáng, lại thắng một người, Trung Bình xoa cổ tay, ánh sáng phía trước bị che mất, chiếc bàn trùng xuống, Trung Bình ngẩng đầu, nhíu mày, Lục Thích xoay vai mấy cái, cánh tay để lên lưng ghế, thì một chút, xem bây giờ em có thể đánh bại khiến anh rớt mắt không? Trung Bình, em sợ anh bị tổn thương. Đừng coi thường ý chí của đàn ông. Lục Thích tới gần, hạ giọng nói, anh có thể dung nạp em. Trung Bình cười, tay để lên bàn, gập bốn ngón lại, ra hiệu cho Lục Thích. Mấp máy môi, nghiêm chỉnh so tài. Không khí tăng vọt, mọi người hét to vây quanh bọn họ. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai người nắm chặt tay. Tay Trung Bình như bị Lục Thích bao hết. Dùng sức. Cơ bắp cánh tay nổi lên, hàm răng cắn chặt, Lục Thích dùng sức, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, tràn đầy sức lực, Mại Mại đứng xem nhỏ giọng bàn luận với Từ Điền, có phải Lục Thích luyện tập không? Trước đó còn không chú ý, dáng người anh ta hình như tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới. Từ Điền gật đầu, hình như vậy, vẻ mặt Lục Thích khá thoải mái. Đúng rồi, còn chưa đánh cược đâu. Trung Bình tăng sức, cực gì, ra một yêu cầu đi. Trung Bình không phản đối. Hiện người tiến vào trạng thái giằng co, không nói chuyện nữa. Trung Bình dần đuối sức hơn, vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Lục Thích liếc cô, thoáng thả lỏng, lập tức trở về thế cân bằng. Một lát sau, Lục Thích đột nhiên run lên, vội nhìn về phía Trung Bình. Mặt Trung Bình vẫn thản nhiên, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người giằng co. Dưới bàn, bàn chân đi tất đang cọ vào cẳng chân đầy lông. Không ai nhìn thấy động tác này. Hai bên bàn đều bị tấm ván gỗ che mất. Bàn chân chỉ cọ một chút. Lục Thích giật mình, buông lỏng lực, chân lại tiếp tục khẽ cọ. Lục Thích ngứa ngáy, toàn bộ sức lực tan rã. Rầm, ia, Mại Mại reo lên, Từ Điển mang vẻ mặt sự sỉ nhục của đàn ông nhìn Lục Thích. Trung Bình nghiêm túc nhìn người đối diện. Cảm ơn, ngón tay Lục Thích để bên miệng, không nhịn được bật cười. Trận đấu kết thúc, đã đến lúc ra ngoài huấn luyện. Lục Thích nhân cơ hội túm Trung Bình đến góc tường, còn chưa nói được câu nói. Trung Bình đã vội la lên, Bình bất yến trá, được rồi, em sai rồi. Lục Thích đặt cô lên tường, cắn môi cô, lật người cô qua, đánh mông cô mấy cái. Mới hôn cô, cười dán sát vào miệng cô, nói. Rất hư đấy nha, Trung Bình cười, học ai đấy hả, dùng sức vỗ mông cô. Trung Bình, em đã nhận sai rồi mà. Anh rất thích vậy, lần sau tiếp tục, Lục Thích cười, Trung Bình, cách chương.